cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Yếu ớt Barcelona. Barcelona cầu thủ rất nóng vội, đập vậy rất hung, muốn mau chóng đem bóng giành lại tới. Ricardo lui về rất sâu, trợ giúp giữa trận tiến hành tổ chức. Dựa theo Pellegrini chỉ thị, các cầu thủ vậy xem hắn làm hạch tâm, luôn luôn đưa bóng giao cho hắn. Hắn lợi dụng kỹ thuật của mình, có thể tùy tiện né tránh Barcelona cầu thủ bức cướp, đưa bóng đưa ra ngoài. Đại đa số thời điểm, vì truy cầu ổn thỏa, hắn truyền ra là xuyên qua hoặc là truyền về bóng. Nhưng số ít thời điểm, hắn cũng sẽ hướng về phía trước đưa ra thẳng nhét, để chậm rãi tiết tấu đột nhiên tăng tốc, mà uy hiếp liền giấu ở những này thẳng truyền bóng bên trong. Thứ 13 phút đồng hồ, Ricardo cầm banh, Xavi kình đe câu lên một lượt trước bức cướp. Ricardo liên tục kéo bóng tránh thoát bọn họ cắt bóng, đột nhiên hướng về phía trước nhét bóng. Van Nistelrooy đã sớm bắt đầu khởi động, hất ra rồi hậu vệ chạy đến lỗ hổng cầm banh. Đương nhiên, cái này lỗ hổng chỉ là chớp mắt là qua. Barcelona hậu phòng tuyến lập tức vị trí chạy điều chỉnh, Puyol tiến lên bức cướp hắn, những người còn lại các ăn nó trước. Van Nistelrooy cũng không dính bóng, Puyol còn không có bổ nhào vào, hắn đã đem bóng chuyền hướng bên phải. Raul xông lên cầm banh, lại trực tiếp cách về cho Van Nistelrooy, thành công đánh ra 2-1 phối hợp. Van Nistelrooy cầm banh lội một bước, mặc dù góc độ đã rất nhỏ, hắn vẫn là chính mình nếm thử lên chân sút gôn. Bóng đánh vào Milito trên đùi đạn ra, vừa vặn lăn đến Raul dưới chân. Raul nhẹ nhõm vui vẻ nhận, đưa bóng đá hướng ngược lại, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Raul Gago, Real Madrid tại sân nhà 1-0 dẫn trước. Sướng ngôn viên nói, hiện tại tổng điểm số biến thành 3-1. Real Madrid còn có 2 khách trận vào bóng. Tình thế đối với Barcelona tới nói đã phi thường nghiêm trọng. Bọn họ nhất định phải chí ít đánh vào 2 bóng, mới có thể cam đoan 90 phút tranh tài sau không bị đào thải. Nhưng là muốn tại Bernabeu đánh vào 2 bóng, nói nghe thì dễ, một lần nữa mở bóng về sau, Barcelona đá được càng kịch liệt hơn nóng nảy, mà Real Madrid thì không chút hoang mang mà khống chế bóng. Cái này khiến Barcelona đá được phi thường khó chịu, Messi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cái này dẫn đến hắn có chút bó tay bó chân không thả ra. Hôm nay uy hiếp lớn giảm, Xavi cùng Deco độ cứng không đủ, mặc dù bọn họ có thể thông qua khống chế bóng cùng chậm rãi chuyển lại khống chế tranh tài. Nhưng hôm nay không cần bọn họ khống chế tranh tài, mà cần muốn bọn họ đánh ra sắc bén tiến công, tranh thủ mau chóng vào bóng. Cho nên bọn họ không được không càng nhiều hướng tiền chuyện đưa. Mà muốn hướng tiền chuyện đưa, thì cần muốn bọn họ có thể bắt được bóng, có thể lắc mở lỗ hổng. Loại tình huống này, bọn họ nhất định phải thường xuyên cùng Baptista Diarra va chạm, bọn họ đối kháng năng lực hiển nhiên là không bằng đối thủ. Cái này dẫn đến bọn họ hôm nay rất khó hướng về phía trước chuyển ra bóng tốt. Pellegrini đối đội bóng biểu hiện rất hài lòng, đối trên trận tình thế vậy rất lạc quan. Hắn bắt chéo hai chân ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, nhìn lấy Real Madrid lần lượt mà thông qua phản kích uy hiếp Barcelona. Phút thứ 16, Zambrotta kéo ngã cao tốc chạy nhanh Ricardo, ăn vào xòe ra thẻ vàng, trả lại cho Real Madrid một vị trí không tệ free kick. Bất quá Ricardo chủ phạt free kick đánh vào bức tường người trên. Phút thứ 20, Ricardo tại phản kích bên trong đột nhiên đưa bóng phân đến trung lộ. Kaka nghênh bóng rút bắn, thoáng cao ra. Thứ 22 phút đồng hồ, Real Madrid thế công đổi được phải đường. Raul cùng Ramos đá ra phối hợp. Ramos chuẩn bị chuyền trong lúc bị Abidal đánh ngã. Ricardo chủ phạt free kick mở hướng cấm khu. Van Nistelrooy đánh đầu sông đỉnh. Lần nữa công phá Van Dijk 10 ngón quan. Van Nistelrooy goal. Real Madrid 2-0 giành trước. Tranh tài mới tiến hành hơn 20 phút đồng hồ. Barcelona nhất định phải đánh vào 3 bóng mới có thể lật bàn. Đây cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hôm nay Barcelona lộ ra trước nay chưa có yếu ớt. Real Madrid đá ra rồi sĩ khí, đá ra rồi lòng tin. Bọn họ tiến vào trận chung kết tiền cảnh một mảnh quang minh. Trên khán đài Merengue, nhóm sớm đã cầm ra toàn bộ khí lực. Cao giọng hát, tiến lên Madrid. Thủy triều là mãnh liệt như vậy, phảng phất có thể quét sạch hết thảy. Hôm nay Real Madrid tựa như một chiếc vô địch Galacticos. Sướng ngôn viên hưng phấn mà nói, nếu như có thể bảo trì dạng này trạng thái, bọn họ cái này trận đấu mùa giải thắng được song quan vương cũng không phải nằm mơ. Rijkaard sắc mặt xám xịt, tại một lần nữa mở bóng về sau, hắn lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Henry ra sân, thay đổi De Câu. Barcelona lần nữa tế ra rồi 4 tiền vệ. De Câu lộ ra rất không hài lòng. Tại hiệp 1 liền bị thay đổi. Ai cũng sẽ không cao hứng. Hiện tại thay người có phải hay không sớm điểm. Sướng ngôn viên đối cái này thay người ôm thái độ hoài nghi. Luôn cảm giác đây không phải một cái lý trí quyết định. Mà là Rijkaard tại tiến hành tuyệt vọng giãy giụa. Hơn nữa thay đổi một tên giữa trận, thay đổi một tên tiền vệ. Đây đối với Barcelona thật có hiệu quả sao? Trận đấu này Barcelona giữa trận đã khống chế không nổi cục diện. Có chút không kiểm soát. Làm ra dạng này thay người. Độn tích 4 tên trước phong. Khó nói liền có thể thay đổi thế cuộc. Tiền vệ lấy không được bóng vậy không tốt à. Bất quá vừa mới ra sân Henry liền dùng một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn bỏ đi mọi người nghi vấn. Hắn kéo đến cấm khu bên trái làm ra đột phá. Sau đó đột nhiên đưa bóng truyền về. Messi đuổi theo một cước rút bắn. Đánh cho chất lượng rất cao. Casillas miễn cưỡng đưa bóng ôm lấy. Không lâu, hắn lại dùng một cước free kick uy hiếp đến Casillas bảo vệ khung thành. Nhưng nhìn lên tới này chỉ là Barcelona hồi quang phản chiếu. Ở giữa sân so cùng phương diện, bọn họ ở vào hoàn toàn thế yếu. Real Madrid cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền khống chế được cục diện. Ổn trầm ổn đánh, hiệp một thời gian còn lại bên trong. Barcelona không còn có đánh ra ra dáng tiến công. Ngược lại là Real Madrid càng không ngừng uy hiếp đối thủ khung thành. Thứ 3-4 phút, Ricardo free kick suýt nữa phá cửa. Chỉ là Van Dijk biểu hiện dũng mãnh phi thường. Miễn cưỡng dùng đầu ngón tay đem thẳng treo góc chết bóng gọi ra ngoài. Phút thứ 40, Ricardo cánh trái sau khi đột phá truyền trong. Ở giữa theo vào Diarra tại không người phòng thủ tình huống dưới. Đưa bóng đỉnh cao, bỏ lỡ mở rộng điểm số cơ hội tốt. Sau một phút, Kaka tại trung lộ sau khi đột phá phân bóng đến cánh trái. Ricardo tại thiếp thân phòng thủ xuống chưa kịp điều chỉnh. Trực tiếp lên chân bắn phá. Bị Van Dijk dùng chân đem bóng ra cản ra. Thứ 4 phút, Diarra đưa bóng truyền vào cấm khu. Raul lên chân trái túi bắn. Thoáng lệch ra. Hiệp 1 phút bù giờ phút thứ nhất. Ricardo dẫn bóng lảo đảo mà xông vào cấm khu. Đưa bóng chọn truyền đến sau điểm. Raul tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới góc độ nhỏ rút bắn. Đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Sướng ngôn viên phân tích nói. Real Madrid vây quanh đối thủ tấn công dồn dập. Nếu không phải Van Dijk biểu hiện xuất sắc. Hiện tại Real Madrid đã 3 bóng thậm chí 4 bóng giành trước. Rijkaard thay người cũng không có đưa đến hiệu quả. Rất rõ ràng Barcelona hiện tại giữa trận đã hoàn toàn mất khống chế. Bọn họ bị đối thủ chế trụ. Rijkaard nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp. Nếu như hắn không muốn thu hoạch một trận thảm bại,